Nghiêm Tranh vội vàng hỏi, Sở tiên sinh, ngày hôm qua cùng chúng ta cùng uống rượu Trần Quý Vãn, là ai? Cùng uống rượu, Triệu Hình Đoan bắt được trọng điểm, hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức sửa chữa, nói, là ăn cơm chưa? Ta và Hồng Hà quận chúa gặp cảnh chấp còn có Giang Lưu Ngũ, cho nên đồng thời ăn bữa cơm. Sau đó tay chỉ vào Nghiêm Tranh, nói, hắn là quỵt cơm, cuối cùng bữa cơm kia nhưng là ta trả bạc, hắn sớm chạy, đều không cấp tiền cơm. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nhìn Nghiêm Tranh liếc mắt một cái, nói, chụp hắn bổng lộc. Sở Ngọc Ương lập tức nói, Nghiêm Tranh nói, chụp chụp chụp, không liên quan. Sở đại nhân, ngươi mau nói cho ta biết Trần Quý Vãn ở nơi nào. Sở Ngọc Ương hồ nghi hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Nghiêm Tranh đặt mông ngồi ở Sở Ngọc Ương bên người, rất nhiều Sở Ngọc Ương không nói cho hắn, hắn liền không đi tư thế. Triệu Hình Đoan cũng không muốn nhượng Nghiêm Tranh quấy rầy hai người bọn họ ăn đồ ăn sáng, nói, Trần tướng phủ đi tìm. Cái gì? Nghiêm Tranh hoài nghi mình nghe lầm, một mặt chính kinh dáng dấp. Sở Ngọc Ương bổ sung nói, Trần Quý Vãn là thừa tướng tiểu nhi từ A. Nghiêm Tranh sững sờ, sắc mặt có chút lúng túng, nói, lúc này xong. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, cảm thấy được khẳng định có bát quái có thể tìm ra, hỏi, chuyện gì xảy ra? Muốn ta hỗ trợ sao? Triệu Hình Đoan nhìn lên Sở Ngọc Ương kia ân cần bộ dáng liền cảm thấy đau đầu. Nghiêm Tranh vẻ mặt đưa đám, nói, Hoàng thượng, ngươi gần nhất có suy nghĩ hay không quá đổi thừa tướng? Vô nào triều thần nấy, thừa tướng đã là tam triều nguyên lão, vây cánh đông đảo. Triệu Hình Đoan quả thật là chuẩn bị thay cái thừa tướng, bất quá hắn cánh chim còn không đầy đặn, lúc này động thừa tướng tuyệt đối là không lựa chọn sáng suốt. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, đều không trả lời. Nghiêm Tranh nói, ta đây hồi kinh còn không có mấy ngày, mà đắc tội với thừa tướng. Ta còn là nhanh chóng cuốn gói hồi ta biên quan đi thôi. Sở Ngọc Ương hai mắt phát sáng nhìn Nghiêm Tranh, Triệu Hình Đoan rốt cục nhiều liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi đã làm gì? Có phải là cùng Trần Quý Vãn có liên quan? Sở Ngọc Ương bổ sung nói, Nghiêm Tranh sững sờ, nói, Sở đại nhân làm sao biết? Sở Ngọc Ương nói, đây không phải là phí lời sao, ngươi tiến vào liền hỏi Trần Quý Vãn, biết đến hắn là thừa tướng nhi tử sau liền nói đắc tội thừa tướng. Nghiêm Tranh thoạt nhìn không quá muốn nói, chỉ là gật gật đầu. Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, đứng lên, một mặt hưng phấn liền bắt quái bộ dáng, nói, ngươi sẽ không cùng Trần Quý Vãn cái kia cái này liền cái này đi. Nghiêm Tranh nói, cái gì cái này cái kia? Sở Ngọc Ương hắc hắc cười hắc hắc lên, nói, chính là lên giường A. Lúc này Nghiêm Tranh triệt để choáng váng, suýt chút nữa bật thốt lên, hỏi Sở Ngọc Ương làm sao biết, trợn mắt hốc mồm chừng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương chỉ vào Nghiêm Tranh nói, ta xem ngươi tầm mắt vành mắt đỏ nặng như vậy, một mặt túng dục quá độ dáng dấp. Nghiêm Tranh cuống lên, nói, là Trần Quý Vãn nửa đêm chạy, ta sau nửa đêm chưa ngủ say, không phải túng dục quá độ. Ổ Sở Ngọc Ương làm ra một cái khoa trương biểu tình, nâng cằm quay đầu nhìn Triệu Hình Đoan, nói, Trần Quý Vãn chạy. Điều này nói rõ có thể Trần Quý Vãn không phải tự nguyện a, không phải tại sao phải chạy a, chẳng lẽ còn thẹn thùng đây. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại xem Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh phát hiện mình nói lộ hãm, nhanh chóng ho khan một tiếng, nói, Hoàng thượng, ta đi trước, Thái hậu còn giống như nhượng ta đi qua một chuyến. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại gọi hắn, Nghiêm Tranh kiên trì dừng lại. Triệu Hình Đoan nói, chuyện này, chính ngươi đi xử lý. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn Nghiêm Tranh, nói, không là chuyện ghê gớm gì, nhanh đi đến nhà chịu đòn nhận tội đi. Nếu như Trần Quý Vãn không tha thứ ngươi, ngươi liền cởi quần nằm sấp xuống, để người ta lần trước. Khà khà khà, như vậy liền hòa nhau rồi. Nghiêm Tranh nghe được mí mắt giật lên, nhanh chóng hôi lưu lưu muốn chạy. Hắn hiện tại tính biết đến, Hoàng thượng người yêu, là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân, sau đó có thể trốn liền trốn, quyết không thể trêu chọc. Hắn chợt nhớ tới, ngày đó hắn còn dự định đùa giỡn một chút Sở Ngọc Ương, hiện tại vừa nghĩ, một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Nghiêm Tranh còn không có đi tới cửa, Đằng Sam liền vào được, nói, bệ hạ, đại lý tự người đến, thỉnh Sở đại nhân trở về một chuyến. Chuyện gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, nhất định là có vụ án, đúng hay không? Nghiêm Tranh nghe một lộ tai, liền đi trở về. hắn tổng là nghe người ta nói kinh thành Sở tiên sinh nhiều thần cơ diệu toán, bất quá còn không có tận mắt chứng kiến quá. Vào lúc này nghe đến có vụ án, muốn cùng đi mở mang kiến thức một chút. Triệu Hình Đoan nhìn thấy Nghiêm Tranh, nói, không chuyện của ngươi, đi phủ thừa tướng chịu đòn nhận tội đi. Hoàng thượng đều lên tiếng, Nghiêm Tranh không muốn đi cũng không được. Đằng Sam nói rằng, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ chờ ở cửa, nói là phủ thừa tướng xảy ra nhân mạng, thỉnh Sở đại nhân đi nhìn một cái. Sở Ngọc Ương vừa nghe, hơi kinh ngạc nói, trùng hợp như thế. Phủ thừa tướng, người nào chết rồi? Nghiêm Tranh vừa nghe cũng sợ hết hồn, tâm lý hừng hực nhảy. Hắn hiện tại mao đầu óc đều là Trần Quý Vãn, không nhịn được liền nghĩ đến, không phải là Trần Quý Vãn xảy ra chuyện gì thôi. Hắn ngày hôm qua hơn nửa đêm rời đi, lẽ nào gặp phải nguy hiểm? Chính mình ngày hôm qua thì không nên thả hắn đi. Nghiêm Tranh cũng vội vàng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Đằng Sam nói, cụ thể không biết. Nghiêm Tranh vừa nghe, ngay lập tức liền chạy ra ngoài, một đường khinh công liền hướng ngoài cung đi. Triệu Hình Đoan nghe là phủ thừa tướng xảy ra chuyện gì, nói, ta cũng cùng các ngươi đi nhìn một chuyến. Triệu Hình Đoan thay đổi quần áo, mang theo Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu, cùng Sở Ngọc Ương cùng xuất cung đi. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ chờ ở cửa, nhìn thấy Sở Ngọc Ương nhanh chóng chào đón. Sở Ngọc Ương nói, phủ thừa tướng có chuyện gì xảy ra? Không phải là Trần Quý Vãn xảy ra chuyện gì đi? Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân, nguyên lai ngươi đã nghe nói. Cái gì? Sở Ngọc Ương cả kinh, nói, đây là hắn. Chẳng lẽ hắn đã chết? A, Cảnh Chấp sững sờ. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng nói, Trần công tử không có bị thương, người chết là một người phụ nữ. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, làm ta sợ muốn chết. Đám người bọn họ sắp tới phủ thừa tướng cửa, liền thấy Nghiêm Tranh đã sớm tới, bất quá bị che ở cửa không cho vào đi. Nghiêm Tranh là hầu gia, thân phận cũng không thấp, bất quá hắn nhiều năm tại biên quan, căn bản không ai biết hắn. Hơn nữa hắn trên người cũng không có mang lệnh bài, cũng không cách nào cấp chính mình chứng minh. Bên ngoài trông coi một đống thị vệ, những người không có liên quan toàn bộ cũng không để cho đi vào. Nghiêm Tranh tức giận đến quá chừng, nhìn thấy Triệu Hình Đoan bọn họ đến, nhanh chóng nói, mau mau, làm cho bọn họ cút ngay. Triệu Hình Đoan đến, Nghiêm Tranh mới cùng đi vào. Phủ thừa tướng xảy ra chuyện gì? Thừa tướng hôm nay tố cáo giả ở trong phủ, nghe nói Hoàng thượng đích thân đến, vội vàng mang theo mọi người đi ra ngoài đón, chạy tới cửa lớn, quỳ một mảnh. Trần Quý Vãn cùng Trần Tiểu Thư đều ở trong đó, tất cả đều quỳ đi ra nghênh tiếp Triệu Hình Đoan. Nghiêm Tranh liếc mắt liền thấy Trần Quý Vãn, Trần Quý Vãn thật giống không có chuyện gì, chính là sắc mặt có chút trắng bệch. Triệu Hình Đoan đem lão thừa tướng đỡ lên, nói, chấm nghe nói phủ thừa tướng thượng xảy ra chuyện gì, liền đến nhìn một cái, nhìn có cái gì có thể giúp một tay. Hoàng thượng thực sự là triết sát lão thần, lão thừa tướng tuổi đã cao, Sở Ngọc Ương nhìn có chút kinh ngạc đến ngây người, cảm giác Trần Quý Vãn hẳn là hắn tôn tử, hoàn toàn không giống như là nhi tử a. Tất cả mọi người đứng lên, Trần Quý Vãn vừa ngẩng đầu liền thấy Nghiêm Tranh, sợ đến sắc mặt càng trắng hơn, theo bản năng lui vài bước. Nghiêm Tranh nhìn Trần Quý Vãn một mặt gặp quỷ bộ dáng, tâm lý có chút không thoải mái. Lão thừa tướng nói, chuyện này kinh động bệ hạ thật sự là lão thần tội quá. Chỉ chuyện nhỏ tình, bệ hạ xin yên tâm. Sở Ngọc Ương nói, ta trước tiên tới xem. Triệu Hình Đoan gật đầu. Lão thừa tướng liền nói, Quý Vãn, mang Sở đại nhân quá khứ. Trần Quý Vãn bị điểm đến tên, trên mặt lộ ra có chút thần sắc sợ hãi, cắn răng gật đầu, nói, Sở đại nhân mời đi theo ta. Nghiêm Tranh liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Quý Vãn, so với Sở Ngọc Ương động tác còn nhanh hơn, theo thật sát Trần Quý Vãn phía sau. Thừa dịp người khác không chú ý, nói, có chuyện gì xảy ra? Trần Quý Vãn nghe hắn nói, run một chút, không hề trả lời. Ngươi sợ ta? Nghiêm Tranh không vui nói. Trần Quý Vãn còn là không trả lời. Nghiêm Tranh càng là mất hứng, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, ngươi ngày hôm qua rõ ràng rất hưởng thụ, làm sao sảng khoái qua sẽ không để ý đến ta? Ngươi? Trần Quý Vãn rốt cục có phản ứng, trợn mắt lên, không thể tin quay đầu nhìn hắn. Nghiêm Tranh vừa nhìn hắn lại sợ vừa sợ bộ dáng, trong nháy mắt có chút đau lòng, nói, xin lỗi, ta nói sai. Ta là tới tìm ngươi nói xin lỗi, ta ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta uống quá nhiều rồi, nhịn không được. Trần Quý Vãn trắng bệch đỏ mặt lên, hắn không một chút nào ngẫm lại lên tối hôm qua. Hắn sợ sệt hồi ức loại kia xa lạ liền khác thường khoái cảm, liền vội vàng nói, đừng nói nữa. Ta tha thứ ngươi, ngươi đi nhanh lên thôi. Trần Quý Vãn thật sự là sợ Nghiêm Tranh, chỉ muốn làm cho hắn mau chóng rời đi, sau đó cũng không thấy nữa, hắn mới có thể thở một hơi. Nghiêm Tranh vừa nghe, liền mất hứng, nói, nếu ngươi tha thứ ta, kia ta đương nhiên không thể đi, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Trần Quý Vãn không thể tin nhìn hắn. Bọn họ rất nhanh liền xuyên qua phía trước, đến một chỗ sân, nơi này là Trần Quý Vãn nơi ở. Trần Quý Vãn tiến vào sân, sắc mặt vừa liếc, đi tới một gian cửa gian phòng, nói, đây là phòng của ta, thi thể đang ở bên trong. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, thi thể tại phòng ngươi bên trong. Trần Quý Vãn gian nan gật gật đầu, nói, ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nghiêm Tranh nhíu nhíu mày, trước tiên đẩy cửa ra, mọi người cùng đi vào. Trong phòng sạch sẽ, không một chút nào như là án phát hiện trường, không có đánh dấu vết tích, cũng không có vết máu. Bọn họ đi tới phòng trong, mới nhìn cũng không phát hiện thi thể, chỉ có Trần Quý Vãn sắc mặt càng thêm khó coi. Trần Quý Vãn gian nan nói, tại ở trên giường. Sở Ngọc Ương đi mau hai bước, đi tới bên giường, nhất thời mở to hai mắt. Rốt cuộc biết tại sao Trần Quý Vãn sắc mặt khó coi như vậy. Người chết là một nữ nhân trẻ tuổi, liền nằm ở Trần Quý Vãn trên giường. Nữ nhân thoạt nhìn rất đẹp cũng tuổi trẻ, thời điểm chết biểu hiện trên mặt cũng không thống khổ, phản mà phi thường hưởng thụ. Đặc biệt là nàng còn để trần thân thể, liền mặt hung đều không có xuyên, chết ở Trần Quý Vãn trên giường. Không trách Trần Quý Vãn sắc mặt không dễ nhìn. Có cái mỹ mạo nữ nhân thân thể trần truồng chết ở Trần gia tiểu công tử trên giường. Chuyện này truyền ra, e sợ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghiêm Tranh nhìn lên, sắc mặt cũng không tiện. Tất cả mọi người là yên lặng một hồi. Trần Quý Vãn hít sâu một hơi, hoang mang hoảng loạn nói, ta không biết là chuyện gì xảy ra. Ta căn bản không nhận thức nàng, không biết nàng là ai. Tối hôm qua, nàng bỗng nhiên liền nằm ở đây. Tối hôm qua, Sở Ngọc Ương hỏi, Trần Quý Vãn gật đầu, Nghiêm Tranh kỳ quái hỏi, ngươi từ chỗ của ta chạy về đến sau, liền thấy nàng nằm ở ngươi trên giường. Không, không phải, Trần Quý Vãn mệt mỏi lắc đầu, nói, ta trở lại thời điểm, trên giường tuyệt đối còn chẳng có cái gì cả, ta có thể xác định. Sở Ngọc Ương cũng cảm thấy kỳ quái, nói, đó là cái gì thời điểm? 64, lời đồn đãi 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, lời đồn đãi 2. Nghiêm Tranh nói, chẳng lẽ là ngươi trở về ngủ sau, có người ẩn vào đến, đem nữ nhân này đặt ở trên giường của ngươi. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn trên giường nữ thi, là nằm ở giường chiếu khẩn bên trong. Nếu như là dựa theo Nghiêm Tranh lời giải thích, như vậy vận chuyển thi thể độ khó công việc không thấp, vạn nhất Trần Quý Vãn trên đường tỉnh rồi, kia liền sẽ bị phát hiện. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đi tới bàn bên cạnh, mở ra trên bàn bát trà, lại mở ra bên cạnh thả huân lư hương, dùng sức ngửi một cái. Bất quá hắn không phải Triệu Hình Đoan, cho nên căn bản không có thể liếc mắt một cái nhìn ra bên trong hạ độc không có. Nghiêm Tranh lời nói xong, sắc mặt của hắn liền càng phát không hảo. Nếu như dựa theo chính hắn lời giải thích, như vậy cô gái này thi thể chính là Quang Lưu Lưu cùng Trần Quý Vãn cùng giường cùng gối hơn nửa đêm. Nghiêm Tranh ảo não phát hiện, hắn cư nhiên ở ăn một kẻ đã chết giấm khô, chuyện này thực sự quá hoang đường. Sở Ngọc Ương lập tức quay người kéo Giang Lưu Ngũ nói, Tiểu Ngũ Nhi, đi đem ta ra Đoan Nhi gọi tiến vào, nơi này cần thiết hắn. Nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói, Nghiêm Tranh có chút không thể tin liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương. Thiên hạ này chỉ có Hoàng đế triệu kiến người khác chạy đi thấy Hoàng thượng đạo lý. Hắn còn chưa từng thấy như thế cây ngay không sợ chết đứng muốn hoàng đế tới gặp hắn. Nghiêm Tranh tuy rằng từ nhỏ cùng Triệu Hình Đoan quan hệ không tệ, còn cùng trải qua chiến trường, cũng coi như là từng vào sinh ra tử huynh đệ, mặc dù không có quan hệ huyết thống quan hệ, bất quá này lại càng được rồi hơn, trái lại có thể làm cho Triệu Hình Đoan càng thêm tín nhiệm hắn. Dù sao Nghiêm Tranh coi như đối ngôi vị hoàng đế có giả tâm, cũng là danh không chính nói không thuận. Giang Lưu Ngũ đã quen thuộc từ lâu này đó, cho nên một điểm không do dự liền ra đi tìm người. Đại gia vốn là đều đang chuẩn bị nghe Trần Quý Vãn tiếp tục nói, thế nhưng vào lúc này lại không âm thanh. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn lên, liền vội vàng nói, Trần Quý Vãn, ngươi không sao chứ? Trần Quý Vãn sắc mặt so với vừa nãy tốt hơn một chút, sắc mặt lại có chút hồng hào bộ dáng. Bất quá thoạt nhìn thật giống càng không tinh thần, lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Nghiêm Tranh nhìn lên, cũng không lo đến quá nhiều, một phát bắt được hắn tay, vội vội vàng vàng hỏi. Trần Quý Vãn sợ hết hồn, theo bản năng liền tưởng bỏ qua Nghiêm Tranh tay. Cả người hắn đều run run một chút, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Nghiêm Tranh. Trần Quý Vãn liên tục không ngừng nói, không có chuyện gì, ta không sao, chính là... Làm sao không có chuyện gì? Nghiêm Tranh tử cầm lấy Trần Quý Vãn tay không tha, liền đi mò chán của hắn, nói, ngươi bị bệnh, như thế nóng, làm sao không nói cho ta? A, Trần Quý Vãn có chút mê man, ngước mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy Nghiêm Tranh tay hơi lạnh, dính sát sau đặc biệt thoải mái, không nhịn được liền vừa cà cà. Nghiêm Tranh sững sờ, bị hắn cọ đến trong cổ họng bỗng nhiên có chút phát khô, nhanh chóng ho khan một tiếng. Nghĩ đến ngày hôm qua hắn và Trần Quý Vãn phát sinh các loại, càng là trong cổ họng làm ra muốn hòa, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu không phải chu vi có những người khác ở đây, hắn thật muốn mạnh mẽ ôm lấy Trần Quý Vãn, tái ở trên người hắn làm sằng làm bậy cái sảng khoái. Trần Quý Vãn rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng lui về sau một bước, nói, ta không có cảm thấy được nhiệt, ngược lại là có chút lạnh. Sở Ngọc Ương cũng phát hiện Trần Quý Vãn sắc mặt không bình thường ửng hồng, nhìn lên chính là cảm gió rét. Hắn đi tới, đem đầy mắt đều là dục vọng chiếm hữu Nghiêm Tranh vung đi sang một bên, nói, ta xem một chút. Trần Quý Vãn cái trán rất nóng, bởi vì tại tỏa nhiệt, cho nên cảm giác có chút lạnh, nói, hay là trước gọi đại phu đến đây đi. Sở Ngọc Ương nói xong, sau đó liền tiến đến Nghiêm Tranh bên người, nhón chân lên đến. Làm tặc giống nhau nhỏ giọng hỏi, chảy máu sao? Nghiêm Tranh bị hắn hỏi đều bối rối, nói, cái gì? Sở Ngọc Ương hận thiết bất thành cương nhìn hắn, nói, tối hôm qua Trần Quý Vãn chảy máu không có. Có một chút, Nghiêm Tranh khó được có chút không quá hảo ý tứ. Sở Ngọc Ương ghét bỏ nhìn hắn nói, thô bạo như vậy, ta. Nghiêm Tranh trừng mắt, một hơi kìm nén mình, không nói tiếp. Lúc đó Nghiêm Tranh đều đỏ cả mắt. Nhất thời nhịn không được, còn nơi nào lo lắng quá nhiều, quả thật là quá thô bạo, hắn có chút sức lực không đủ. Sở Ngọc Ương lại nhỏ giọng hỏi, dọn dẹp sao? Thanh lý cái gì? Nghiêm Tranh càng ngu hơn. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, thô bạo còn không săn sóc. Đồ vật của ngươi lưu lại Trần Quý Vãn trong thân thể, hội nhượng hắn sinh bệnh, ngươi cho rằng giữ lại có thể sinh ra hài tử đến a? Nghiêm Tranh... Nhử mùi bảy nhử mùi Nghiêm Tranh lần thứ nhất cùng nam nhân phát sinh quan hệ, vốn là không kinh nghiệm, làm sao biết còn muốn thanh lý. Huống chi tối hôm qua, Trần Quý Vãn hơn nửa đêm liền chạy mất. Triệu Hình Đoan vừa tiến đến, liền thấy Sở Ngọc Ương đang cùng Nghiêm Tranh kề tai nói nhỏ, hai người cách đặc biệt gần, thần thần bí bí bộ dáng. Triệu Hình Đoan đi tới, liền khụ ho khan một tiếng. Nghiêm Tranh quay đầu lại nhìn lên, phát hiện bệ hạ sắc mặt không quá hảo. Nhanh chóng nhân cơ hội liền lùi tới Trần Quý Vãn bên người đi. Triệu Hình Đoan đi tới, hỏi, tình huống thế nào? Sở Ngọc Ương nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Triệu Hình Đoan, đánh nửa ngày xóa. Sở Ngọc Ương nhanh chóng hỏi, Trần Quý Vãn, ngươi vừa nãy lời còn chưa nói hết đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghiêm Tranh đỡ Trần Quý Vãn trước hết để cho hắn ngồi xuống. Trần Quý Vãn đĩnh sợ sệt Nghiêm Tranh. Này e sợ tất cả mọi người nhìn đi ra, như vậy Nghiêm Tranh hơi buồn bực. Trần Quý Vãn nói, ta tối hôm qua từ... Không, ta tối hôm qua là giờ tí qua đi đến trở về phòng, lúc đó ta rất mệt, người trong phủ trên căn bản tất cả đều nghỉ ngơi, ta đẩy cửa tiến vào, bảo đảm trong phòng không có một người, cũng không có người nữ nhân này thi thể. Tối hôm qua, Trần Quý Vãn bỗng nhiên tỉnh lại. Nhớ lại mình và một cái nam nhân xa lạ đã xảy ra quan hệ, trong lòng cực sợ. Trước lúc này, hắn liền nữ nhân đều không hôn qua, kinh nghiệm gì đều không có, chợt bị một nam nhân thân cả người như nhũn ra, còn bị đè xuống giường tùy ý làm bậy. Trần Quý Vãn lúc đó sợ toàn thân lạnh cả người, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ mặc quần áo vội vàng từ Nghiêm Tranh nơi đó trốn. Trần Quý Vãn chạy ra Nghiêm Tranh phủ đệ, quay đầu lại nhìn lên, liền thấy tấm biển, nhất thời toàn bộ tâm đều nguội. Bởi vì Nghiêm Tranh cùng Sở Ngọc Ương bọn họ nhận thức, cho nên Trần Quý Vãn cũng tại trên bàn cơm nghe được Nghiêm Tranh tên, bất quá cũng không biết hắn cụ thể là ai. Hồi đó hắn nhìn lên tấm biển, lập tức liền biết. Trần Quý Vãn nghe phụ thân hắn nhắc qua, vị kia Hoàng Thái Hậu hiểu rõ nhất cháu trai, mười mấy tuổi liền theo dưỡng phụ ra chiến trường tướng quân. Qua nhiều năm như thế, Nghiêm Tranh tuổi quá trẻ đã là hầu gia, quả thực có thể nói thượng phong quang vô hạn. Trần Quý Vãn không dám suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng liền chạy về nhà. Bởi vì qua giờ tí, bên trong tòa phủ đệ sớm sẽ không có người đi chuyển động, chỉ có mấy cái hộ viện ban đêm tuần tra. Hắn tiến vào đại môn, còn gặp một tên hộ viện, kia hộ viện cùng hắn chào hỏi. Trần Quý Vãn lúc đó vội vội vàng vàng, chỉ lo người khác phát hiện mình đối sức lực, không dám dừng lại, liền trực tiếp trở về viện tử của mình đi. Trần Quý Vãn sân là cái độc viện, hơi nhỏ, bất quá chỉ một mình hắn trụ, cũng liền không hiện ra hẹp hòi. Trần Quý Vãn tiến vào sân, lại đụng phải hầu hạ mình nha hoàn. Nha hoàn hầu hạ Trần Quý Vãn không thiếu niên, thấy Trần Quý Vãn rất muộn chưa có trở về, cho nên không yên lòng, vẫn luôn chờ không có đi ngủ. Trần Quý Vãn lúc đó sợ hết hồn, nha hoàn hỏi hắn cái gì, hắn cũng chỉ là qua loa trả lời một đôi lời. Sau đó liền đem nha hoàn đuổi đi, nói không cần nàng trực đêm. Nha hoàn phát hiện tiểu công tử có chút khác thường, bất quá tựa hồ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền rời đi. Tại kia sau, Trần Quý Vãn liền chưa từng thấy những người khác. Hắn vào phòng, đóng cửa lại, còn nghĩ đại môn rơi xuống then cửa. Trần Quý Vãn quá mệt mỏi, trở về trong phòng, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được chính mình từ quỷ môn quan trốn về giống nhau. Hắn cũng không muốn tiếp tục thấy Nghiêm Tranh, không muốn hồi ức lại lên này đó hoang đường sự tình. Hắn vốn là chuẩn bị liền lần trước ngủ, chỉ có điều Trần Quý Vãn cởi bỏ áo khoác, liền thấy trên người mình xanh tím dấu hôn, dấu ấn đều rất rõ ràng, đâm đến ánh mắt hắn đau đớn. Trần Quý Vãn trong đầu hỏng bét, không ngừng nhớ lại hắn và Trần Quý Vãn ở trên giường liều chết triền miên dáng dấp. Rõ ràng khi đó hắn uống nhiều rồi rượu, cần phải căn bản không nhớ được cái gì. Nhưng là bây giờ nhớ đến, hết thảy đều quá chân thực rõ ràng. Cứ như vậy một hồi ký ức, Trần Quý Vãn dĩ nhiên hô hấp trở nên dồn dập, lưng thượng liền leo lên loại kia khiến người luống cuống cảm giác khác thường. Trần Quý Vãn cảm thấy được đầu rất đau, giật giật căng đau. Tất cả cơn buồn ngủ tất cả đều bị hòa tan. Hắn bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ đến vạn nhất Nghiêm Tranh tìm được mình tại sao làm. Dáng dấp kia, cha cùng nương đều sẽ biết. Dựa theo phủ thừa tướng nghiêm ngặt ra giáo, Trần Quý Vãn vội vàng đem áo khoác mặc vào, che kín trên cổ tay mình, trên cổ, trên bả vai, toàn thân. Khi đến dấu hôn, hắn tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện. Trần Quý Vãn không đổi áo ngủ, cũng không muốn nằm ở trên giường, hắn sợ một chuyến xuống dưới sẽ nhớ lại càng nhiều việc không tốt. Hắn thẳng thắn ngồi ở bên cạnh bàn, sau đó đem trong ấm trà đã sớm nguội lạnh rơi nước trà đổ ra một chén, rót vào trong bụng, áp chế chính mình bất an tâm tình. Bên ngoài sắc trời vẫn là rất đen, bất quá ly rời giường canh giờ cũng không có quá lâu. Trần Quý Vãn chưa muốn ngủ, hắn vẫn ngồi ở bên cạnh bàn. Trần Quý Vãn nói, ta ngày hôm qua trở về căn bản cũng không có ngủ, không có nằm quá giường, ta vẫn luôn ngồi ở bàn nơi đó. Trên đường chợt nghe gian ngoài vang động, ta liền đi ra ngoài liếc mắt nhìn, bất quá gian ngoài cũng không có thứ gì, tối lửa tắt đèn. Ta coi chính mình nghe lầm, sau đó ta liền đi về tới. Trần Quý Vãn ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ chỉ là hồi ức còn cảm thấy được có chút đáng sợ. Hắn dừng lại một chút, nói, ta trở về liền ngồi về bên cạnh bàn, ta vốn là dùng là tất cả như thường. Thế nhưng, ta đột nhiên phát hiện trên giường có đồ vật, ta lúc đó sợ hết hồn, đứng lên liền đi tới bên giường đi nhìn. Đây là vào lúc ấy, ngươi phát hiện nữ thi. Sở Ngọc Ương hỏi. Trần Quý Vãn gật đầu, không nhịn được thân thể run rẩy hai lần. Nghiêm Tranh đỡ lấy hắn bờ vai, tính an ủi vỗ vỗ. Lúc đó thiên na hắc, Trần Quý Vãn liền là một người, chỉ là đi ra ngoài một vòng, trở về liền thấy nằm trên giường một cái không mặc quần áo người chết. Chỉ là muốn vừa nghĩ, mọi người liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, phía sau lưng đều lạnh siêu siêu, xác thực có chút kinh khủng. Trần Quý Vãn sâu sắc hít hai cái khí, nói, ta chỉ là đi ra ngoài một vòng, vốn là thời gian trong trước mắt, ta cũng không biết nữ nhân này là thế nào nằm ở trên giường của ta. Lúc đó ta không nghe trong phòng có bất cứ động tĩnh gì, ta trở lại thời điểm, cửa sổ cũng là đang đóng, cửa sổ mặc dù không có từ bên trong khóa lên, thế nhưng đều đóng thật kỹ. Nếu có người từ cửa sổ đem thi thể mang vào, sau đó cái người kia sẽ rời đi, ta khẳng định sẽ thấy, không thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi sẽ không ảnh. Trần Quý Vãn nói một hơi rất nhiều, hiển nhiên là trong lòng sợ sệt, Nghiêm Tranh an ủi nói, không sợ, đừng có gấp, Sở đại nhân sẽ tìm được chân tướng. Sở Ngọc Ương cười híp mắt, nói, Nghiêm Tranh nói rất đúng, Trần Quý Vãn, ngươi trước tiên đừng sợ, sợ sệt sẽ cho người không bình tĩnh, quấy rầy người bình thường tư duy. Ngươi càng là sợ sệt, chuyện này hội biến đến càng phức tạp, ngươi không phải cho mình quá lớn áp lực trong lòng cùng tâm lý ám chỉ. Trần Quý Vãn nỗ lực bình phục hô hấp, bất quá tay của hắn vẫn là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sở Ngọc Ương xem xét cẩn thận một chút gian phòng này, sau đó quay người nhìn Triệu Hình Đoan, nói, đúng rồi, ấm trà cốc trà hoặc là bên trong lư hương, có hay không bị hạ thuốc? Triệu Hình Đoan nhíu mày, nghĩ thầm e sợ Sở Ngọc Ương gọi mình tiến vào, chính là để cho mình làm cái này việc. Triệu Hình Đoan đem ấm trà mở ra, cốc trà cũng tất cả đều mở ra, lại khiến người ta đem lư hương cầm tới, từng cái tỉ mỉ nhìn qua, nói, cũng không có đồ vật đặc biệt. Nói đúng là không có ai tại này đó bên trong bỏ thuốc. Sở Ngọc Ương hỏi, Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, ngươi hoài nghi Trần Quý Vãn là bị người hạ độc, sau đó có người nhân cơ hội đem thi thể lấy được Trần Quý Vãn trên giường. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta có nghĩ như vậy quá, thế nhưng cũng không nhất định đây là sự thực. Bất quá, xem thi thể bộ dáng, thi thể cứng trình độ cùng khớp trở nên cứng rắn trình độ tới nói, tử vong thời gian e sợ cũng không như Trần Quý Vãn nói, chỉ có như vậy thời gian ngắn ngủi. Trần Quý Vãn phát hiện thi thể này thời điểm, nữ nhân này e sợ đã chết một đoạn thời gian. Nói cách khác, không phải nữ nhân này chính mình bò lên trên Trần Quý Vãn giường, thi thể không thể chính mình vào phòng còn nằm ở trên giường. Nhất định là có người đem hắn mang vào, hơn nữa còn là thừa dịp Trần Quý Vãn không chú ý thời điểm. Sở Ngọc Ương nói, đại phu liền bị tìm tới, cùng đại phu tiến vào, còn có thừa tướng con gái lớn, xuyên một thân viên màu đỏ váy Trần Đại Tiểu Thư. Này Trần Đại Tiểu Thư so với Trần Quý Vãn cùng hắn sinh đôi tỷ tỷ muốn lớn hơn không ít, vốn là đã lấy chồng. Bất quá mấy ngày gần đây, từ phu quân bồi tiếp về nhà mẹ đẻ, muốn tại phủ thừa tướng thượng trụ mấy ngày, chính đuổi kịp chuyện như vậy. Trần Đại Tiểu Thư cùng Trần Quý Vãn cũng không phải đồng nhất cái nương sinh, quan hệ nói đến cũng không tốt, bởi vì tuổi thật sự là kém có chút đại, cũng không có gì tiếng nói chung. Lại nói Trần Đại Tiểu Thư từ lâu xuất giá ở bên ngoài, cho nên cùng Trần Quý Vãn càng là một năm đều không thể nói được hai câu. Trần Đại Tiểu Thư đi tới, liền nói, đại phu tìm tới, Trần Quý Vãn, ngươi không phải là tâm lý có quỷ, dọa cho bị bệnh thôi. Trần Đại Tiểu Thư cũng không biết Triệu Hình Đoan cũng ở nơi đây, còn tưởng rằng Hoàng thượng đang cùng phụ thân nói chuyện. Trần Đại Tiểu Thư mặc dù là tỷ tỷ, bất quá cũng không phải là trưởng nữ, cho nên cũng không sánh được Trần Tiểu Thư cùng Trần Quý Vãn địa vị. Đặc biệt là nàng gần nhất trở về nhà mẹ đẻ, nghe nói Hoàng Thái Hậu có ý định nhượng muội muội tiến cung đương phi tử, thì càng là ghen tị cắn răng nghiến lợi. Trần Đại Tiểu Thư là thừa tướng con gái lớn, khó tránh khỏi tự cao tự đại, vẫn cảm thấy chính mình gả phu quân không đủ lý tưởng. Nàng phu quân vốn là Trần thừa tướng môn sinh, bất quá sau đó làm mấy năm quan liền xuống hải làm ăn đi. Trần Đại Tiểu Thư cảm thấy được phu quân không tiến bộ, hơn nữa khúm núm, nhật tử lướt qua càng không thư thản. Trần Đại Tiểu Thư cũng là nằm mộng cũng muốn tiến cung đương phi tử, chỉ là nàng không thể so muội muội trẻ tuổi như thế, hơn nữa từ lâu gả làm vợ, tiến cung là không thể nào. Trần Đại Tiểu Thư như thế một cân nhắc, thì càng là đố kỵ muội muội cùng đệ đệ, nàng tính khí vốn là trùng, ở nhà quát lớn phu quân quát lớn thói quen, bây giờ vừa mở miệng, đối Trần Quý Vãn nói chuyện thì càng không khách khí. Trần Quý Vãn xác thực tâm lý có quỷ, bất quá hắn cũng không có giết người, mà là bởi vì Nghiêm Tranh, bị Trần Đại Tiểu Thư nói chuyện liền ngây ngẩn cả người. Trần Đại Tiểu Thư nhìn lên, liền nói, còn thật nhượng ta đoán chúng a, ngươi lúc thường trung thực, không nghĩ tới là một người như vậy, nữ nhân này không phải là ngươi thân mật thôi. biệt thật là ngươi giết chết nhân gia, sợ không dám thừa nhận. Chuyện này muốn là làm lớn, ta Trần gia mặt có thể không có chỗ thả. Đại tỷ, Trần Quý Vãn nghe được đều ngây ngẩn cả người, nhanh chóng nói, ta căn bản xưa nay chưa từng thấy nàng, ngươi nói cái gì đó, đại tỷ, ta nói cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng. Trần đại tiểu thư cười lạnh, Nghiêm Tranh vừa nghe không đáp ứng, còn chưa từng thấy không nói lý như vậy nữ nhân, há mồm liền nói là đệ đệ mình giết người. Sở Ngọc Ương nói, ai, ta vừa nãy đều nói, người nữ nhân này tử vong thời gian cũng không phải hôm qua giờ tí sau, theo ta thấy, hẳn là chiều hôm qua. Vào lúc ấy Trần Quý Vãn là không thể giết người, hắn có không có mặt chứng minh, là có người chứng minh. Trần đại tiểu thư nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, bất quá là cái từ ngũ phẩm đại lý tự thiếu khanh, một chút cũng không để vào mắt, nói, nhân chứng ở nơi nào, chỉ sợ là làm chứng giả thôi, chuỗi khẩu cung cũng không nhất định đây. Nghiêm Tranh ngay lập tức liền nói rằng, hôm qua buổi chiều, Trần Quý Vãn luôn luôn tại trong phủ của ta, ta người trong phủ tất cả đều có thể cho hắn làm chứng. Trần đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nói chuyện Nghiêm Tranh, nhất thời không nhịn được người này là ai. Bất quá Nghiêm Tranh nhìn tới đi anh tuấn cao to, hơn nữa khí thế bất phàm, mặc dù có chút tùy tiện, bất quá vải vóc tử không phải người bình thường ra có thể mặc nổi. Trần tiểu đại tỷ lưu ý liếc mắt một cái Nghiêm Tranh, nói, ngươi là ai? Nghiêm Tranh còn chưa mở lời, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói chuyện, nói rằng, thừa tướng ở nơi nào? Đại lý tự ở đây phá án, cái gì thời điểm có thể để người ta tùy tiện ra vào? Này phủ thừa tướng lễ nghi xem ra đều nên một lần nữa học một ít. Trần đại tiểu thư ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lên, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Hắn nào nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên ở nơi này? Nàng lúc tiến vào không có chú ý, cũng không có một người nhìn quá khứ. Vào lúc này sợ đến lui run lên, nhanh chóng uốn gối liền quỳ trên mặt đất, nói, bệ hạ, thần nữ cũng không phải là cố ý, thỉnh bệ hạ khai ân. Triệu Hình Đoan mặt lạnh, phất phất tay, nói, mang đi ra ngoài. Thị vệ lập tức đáp một tiếng, đem còn quỳ trên mặt đất Trần đại tiểu thư dựng lên liền đi ra ngoài. Bọn thị vệ đi tới cửa, đúng dịp thấy một nam nhân vội vã lại đây. Nam nhân hơn 30 tuổi, dung mạo rất thành thật, có một mở lớn nhiều mặt, thoạt nhìn hơi mập, cái cổ thoáng về phía trước thăm dò, còn có chút nhẹ nhàng theo thói quen lưng còng, quả thật là trung thực, là Trần đại tiểu thư vị hôn phu. Nam nhân nhìn thấy loại tình cảnh này sợ hết hồn, vội vàng đem vợ mình bịt. Bất quá Trần đại tiểu thư bị tức, nàng không dám làm Triệu Hình Đoan nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là đem bực bội tất cả đều rơi tại hắn trượng phu trên đầu, hung hăng tại nam nhân kia trên cánh tay vừa bấm. Sở Ngọc Ương ló đầu hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, tê hít một hơi. Triệu Hình Đoan quay đầu hỏi, làm sao vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương nói, chính là nhìn đều cảm thấy được đau. Triệu Hình Đoan không nhịn cười được. Sở Ngọc Ương nói, cười cái gì? Ta cảm thấy được ta trước đây quá ôn nhu. Nếu như ngươi sau đó tái bắt nạt ta, ta cứ như vậy bấm ngươi, chà, khẳng định thanh, nói không chắc đều vắt xuống dưới một miếng thịt. Triệu Hình Đoan tiến tới bên tai của hắn, thấp giọng nói rằng, ngươi cam lòng, nào có cái gì không bỏ được. Sở Ngọc Ương cây ngay không sợ chết đứng ngước cổ lên, nói, không hướng ngươi trên mặt bấm không phải tốt. Triệu Hình Đoan nghe chỉ là mỉm cười, liền thấp giọng nói rằng, vậy ngươi nói một chút, ta trước đây có bắt nạt ngươi, ta là thế nào bắt nạt ngươi? Sở Ngọc Ương sững sờ, ngoác miệng ra bất quá không nói ra lời, trái lại hai má có chút đỏ, chừng Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái. Triệu Hình Đoan nhìn hắn mặt đỏ đến bên tai bộ dáng, cười rất hài lòng, còn thân thủ tại hắn trên vành tai cọ một chút. Ở tại bọn hắn nói chuyện lỗ hổng, gọi tới đại phu đã cấp Trần Quý Vãn dò xét mạch, cũng không có quá lớn sự tình. Khai phương thuốc nói làm cho hắn uống 2 ngày thuốc, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, tốt nhất muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương nhìn lên, liền nói, vụ án ta sẽ tiếp tục tra, Trần Quý Vãn ngươi liền đi nghỉ ngơi thôi, ta sẽ mau chóng tra được. Trần Quý Vãn gật gật đầu, tựa hồ có chút không yên lòng, bất quá hắn hiện tại choáng váng đầu lợi hại, trước bị Nghiêm Tranh rằng co lâu như vậy, lại một đêm không có ngủ, xác thực phi thường mệt mỏi. Trần Quý Vãn đứng dậy, lảo đảo liền đi tới cửa. Nghiêm Tranh nhìn lên, đuổi tới một bước, bất quá liền dừng lại. Hắn phát hiện, Trần Quý Vãn sợ sệt hắn sợ vô cùng, điều này làm cho hắn phiền muộn cực kỳ, không biết nên làm gì hảo. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói rằng, Nghiêm Tranh, ngươi đi chăm sóc một chút Trần Công Tử. Trần Quý Vãn sững sờ, hai con mắt đều mở to mắt. Hắn vốn là trưởng đến liền vô hại, đôi mắt còn tròn vo, hiện tại cơ hồ trừng thành hình bầu dục, đầy mặt đều là kinh ngạc dáng dấp. Trần Quý Vãn liếc mắt nhìn Nghiêm Tranh, vừa liếc nhìn Hoàng thượng Triệu Hình Đoan, hắn muốn nói không cần, bất quá lại rất sợ sệt Triệu Hình Đoan, không dám nghịch lại, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Nghiêm Tranh vừa nghe, lập tức mừng tít mắt, cảm thấy được Triệu Hình Đoan thực sự là hắn thân đệ đệ, vào lúc này thực sự là cho hắn sáng lập lương cơ hội tốt, lập tức nói rằng, ta biết rồi, bệ hạ. Sở Ngọc Ương cũng có chút giật mình, kéo kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, ngươi làm gì chứ? Triệu Hình Đoan liền nhàn nhạt bổ sung một câu, đối Nghiêm Tranh nói rằng, cho ngươi đi lấy công chuộc tội, ngươi cũng không nên sằng bậy. Nghiêm Tranh vẻ mặt tươi cười, nói rằng, bệ hạ ngươi yên tâm, ta chính là có chừng mực. Sở Ngọc Ương bĩu môi đi, nói rằng, ngươi có chừng mực, Trần Quý Vãn làm sao bị bệnh? Nghiêm Tranh nhất thời á khẩu không trả lời được. Trần Quý Vãn nghe đến bọn họ nói chuyện, xấu hổ không dám ngẩng đầu, cũng quên mất lễ nghi, hoang mang hoảng loạn liền chạy đi. Nghiêm Tranh nhìn lên, nhanh chóng nói một câu, liền đuổi theo Trần Quý Vãn đi. Sở Ngọc Ương nhìn hai người kia bóng lưng, luôn cảm thấy có chút lo lắng, bất quá bên này còn có vụ án không có tra xong, hắn cũng không tiện hất tay rời đi. Sở Ngọc Ương đối Cảnh Chấp nói, khám nghiệm tử thi tới sao? Cảnh Chấp gật đầu, nói, đã đến, chờ ở bên ngoài. Sở đại nhân, muốn bây giờ gọi đi vào sao? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, gọi vào đi, làm cho hắn hiện tại khám nghiệm thi thể. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Cảnh Chấp đi ra ngoài gọi người, cùng Giang Lưu Ngũ Lưu lại bên trong nhìn khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể. Những người khác tất cả đều thối lui ra khỏi gian phòng, đều đến phía ngoài cửa chính đi. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đến gian ngoài. Sở Ngọc Ương nói, Trần Quý Vãn nói ngày hôm qua nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho nên đi ra kiểm tra. Hắn nói ánh mắt ở bên ngoài gian vòng qua luẩn quẩn một vòng, cũng không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Gian ngoài bi di gian còn muốn lớn hơn, hữu dụng đến chiêu đãi khách nhân bàn trà. Bất quá mặt trên không có ấm trà cùng nước trà, chắc là khách nhân tới mới có thể chuẩn bị nước trà. Gian ngoài còn có một chương tiểu nhuyễn giường. Bất quá đây là nha hoàn trực đêm địa phương. Nguyễn Dương thoạt nhìn đã rất lâu không ai dùng qua, mặt trên có không ít bụi bặm. Trần Quý Vãn cũng đã nói, hắn buổi tối không thích có người ngủ ở bên ngoài, cho nên trên căn bản không dùng tới đêm. Này Nguyễn Dương liền rất lâu đều không người dùng qua. Triệu Hình Đoan hỏi, nhìn ra cái gì đến? Sở Ngọc Ương lắc đầu một cái, nói, không chuyện gì ngạc nhiên. Bất quá ta cảm thấy được, Trần Quý Vãn nha hoàn, e sợ cũng không đem vị chủ nhân này để ở trong lòng. Nói thế nào? Triệu Hình Đoan lại hỏi. Sở Ngọc Ương nói, gian phòng quét dọn không đủ sạch sẽ, nhuyễn giường rõ ràng như vậy địa phương đều rơi xuống một tầng đất. Coi như Trần Quý Vãn không cần người trực đêm, kia cũng không đến nỗi có nhiều như vậy đất, hiển nhiên có nhiều hơn một ngày không đánh quét qua. Ngoài ra, bên ngoài tử hồ cũng không có gì. Sở Ngọc Ương cẩn thận tìm một vòng, tất cả đều không tìm được khả nghi điểm. Sở Ngọc Ương nói, không biết bên trong khám nghiệm thi thể xong chưa, ta muốn đi tìm Tiểu Ngũ Nhi. Triệu Hình Đoan đem người kéo lại, nói, tìm Giang Lưu Ngũ làm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, làm cho hắn đi điều tra thi thể thân phận a, lẽ nào cho ngươi đi sao? Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, ngươi muốn là van cầu ta liền giúp ngươi điều tra. Sở Ngọc Ương nhịn không được liếc xéo hắn một cái, nói, đại lý tự nhiều người như vậy, ta làm gì muốn cho ngươi đi điều tra a? Ngươi ngày hôm nay thế nào thấy rảnh rỗi như vậy đây, không cần chạy về trong cung đầu đi. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, ra tất cả đi ra, đừng vội mà trở lại, chờ ngươi đồng thời hồi cung. Sự tình không nhiều, buổi tối tái làm là được. Sở Ngọc Ương khinh bỉ nhìn hắn, nói, ngày nào đó buổi tối cũng không nhìn thấy ngươi làm việc. Triệu Hình Đoan đối Sở Ngọc Ương lộ tai ha một cái khí, thấp giọng nói, ai nói ta buổi tối không làm việc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lộ tai ngứa, thân thủ xoa xoa, một cái tay đẩy ra Triệu Hình Đoan, nói, ngươi cũng đừng đùa giỡn lưu manh, ban ngày ban mặt, bên trong còn có nhiều người như vậy. Gọi bọn họ nhìn thấy, cũng không ai dám nói cái gì. Triệu Hình Đoan nói một điểm xấu hổ tâm ý cũng không có, trái lại thân thủ ôm Sở Ngọc Ương eo, đem người kéo đến trong lồng ngực, cúi đầu hôn khóe miệng của hắn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Triệu Hình Đoan từ khi làm hoàng đế sau, liền càng phát bá đạo, hơn nữa da mặt cũng càng phát dày, hắn thật sự là sắp không chống đỡ được. Đừng lên tiếng, suýt Triệu Hình Đoan tại Sở Ngọc Ương trên môi hôn, nhỏ giọng nói. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền tạc mau, lòng nói còn cùng tự mình nói đừng lên tiếng, chuyện như vậy loại này địa điểm, bên trong còn có một bộ thi thể, bọn họ tại sao muốn ở bên ngoài vụng trộm a? Hảo đi. Triệu Hình Đoan là quang minh chánh đại, có thể Sở Ngọc Ương cảm thấy cho bọn họ có loại tại vụng trộm cảm giác. Sở Ngọc Ương há mồm ra muốn nói chuyện, Triệu Hình Đoan nhân cơ hội liền đem đầu lưỡi duỗi tiến vào. Sở Ngọc Ương ngắn ngủi rên rỉ một tiếng, sau đó liền không dám lên tiếng, thật sợ người ở bên trong đột nhiên đi ra liền nhìn thấy bọn họ tại làm chuyện xấu. Sở Ngọc Ương lo lắng bên trong, sau đó nhắm lại mắt, liền thấy đại môn còn mở. Bên ngoài muốn là đi qua một người đến, tìm tòi đầu cũng có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Đây thực sự là không thể khá hơn nữa. Sở Ngọc Ương đặc biệt căng thẳng, liên tiếp đẩy Triệu Hình Đoan. Bất quá Triệu Hình Đoan tựa hồ đĩnh hưởng thụ hắn loại cảm giác này. Sở Ngọc Ương khẩn trương thời điểm, liền đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần ôm lấy hắn đầu lưỡi hơi hơi dùng sức một mút vào, ngay lập tức liền có thể cảm giác được Sở Ngọc Ương thân thể run rẩy run một cái.